Chiến thần Phong Vân, chương 349, góc truyện audio.com, Diệp Huyền Tần là ông chủ của dự án Nghĩa An thì thôi đi. Nhưng giờ anh đã trở thành đại ca của toàn bộ thế giới ngầm ở thành phố Giang. Điều này rất khác với hình ảnh một người đàn ông mềm yếu trong lòng họ. Điều này khiến những người nhà họ Từ đều cảm thấy bị đe dọa. Từ Huy Hoàng hít sâu một hơi, xúc động nhìn Diệp Huyền Tần, con thật sự là đại ca thế giới ngầm của thành phố Giang. Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu, cha, đừng quan tâm đến thân phận của con sẽ luôn là Huyền Tần của nhà mình. Từ Huy Hoàng khen ngợi, Huyền Tần, cha tin tưởng con. Dù là con là đại ca của thế giới ngầm nhưng con sẽ không bao giờ làm việc sai trái. Diệp Huyền Tần nói, xin nghe mọi người theo lời dạy của cha. Từ Hiên Lâm, Từ Huy Hùng và Từ Liên nhìn nhau, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, vô tình Diệp Huyền Tần vậy đã phát triển đến độ cao như vậy, bỏ bọn họ ở tuốt phía sau. Nếu như bọn họ không làm chuyện đối đầu với gia đình Từ Lâm Khiết mà là có quan hệ tốt với họ thì bây giờ bọn họ cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, ít nhất cũng là triệu phú. Tuy nhiên, họ đã đứng ở phía đối diện với nhà Từ Lam Khiết và không còn cơ hội nữa. Cách duy nhất là kiên định với nhà họ Từ ở thành phố Giang và đối phó với Diệp Huyền Tần. Kha liếc nhìn Diệp Huyền Tần có chút sốt ruột, thầm nghĩ người này là ai, dám giả làm đại ca của bọn họ. Tuy nhiên, quan hệ của anh với chị dâu Từ Nam Huyên có vẻ khá tốt, quên mất nếu anh thích đóng giả anh cả, vậy anh giả làm anh cả đi, cứ coi như là nể mặt chị dâu. Kha bắt đầu mạnh mẽ đánh Từ Hiên Thắng và Từ Đức Lương. Đang hăng say, Từ Nam Huyên đã trở lại, Kha lập tức dừng lại, chạy tới Từ Nam Huyên cung kính gật đầu, chị dâu, chị đã về rồi, mau ngồi đi. Chị dâu, mọi người hóa đá ngay tại chỗ, đều là người nhà họ Từ ở thành phố Giang, sao cô ta giỏi thế? Kha ghét bọn họ kinh khủng, nhưng lại gật đầu chào cô ta, gọi cô ta là chị dâu, chuyện gì đang xảy ra hôm nay, ngược lại một nối tiếp một cái, Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu mắt to tròn. Diệp Huyền Tần là đại ca của Kha, Từ Nam Huyên là chị dâu. Từ Nam Huyên và Diệp Huyền Tần là của nhau sao, còn Lam Khiết thì sao? Bộ não của cả hai đang ong ong kêu, đây thật sự là đả kích quá lớn đối với họ. Mà sắc mặt Diệp Huyền Tần đen lại, kêu điên kêu khùng gì vậy, Từ Lam Khiết mới là chị dâu của cậu. Kha cung kính nói, chị dâu, ngồi xuống trước đi. Cho em 5 phút đồng hồ, em giúp chị và đại ca hạ giận. Kha Từ, lâu đã phát hiện ra nhà Từ Hiên Thắng cô lập Từ Nam Huyên nên rất tức giận với nhà Từ Hiên Thắng mới đúng. Đánh Từ Hiên Thắng chính là lấy lòng chị dâu, Từ Hiên Thắng bị sốc khi thấy Kha lại sắp làm điều đó. Cơ thể của ông ta không thể chịu được sự quăng quật. Ông ta liên tục cầu xin, Nam Huyên cứu chúng ta. Từ Nam Huyên kinh ngạc nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện cơ thể đầy thương tích của Từ Hiên Thắng. Từ Hiên Thắng vừa rồi bị đánh co rúm dưới gầm bàn, cho nên vừa rồi Từ Nam Huyên cũng không nhìn thấy ông ta. Từ Nam Huyên vội la lên, dừng lại, Kha dừng lại. Từ Hiên Thắng dù sao cũng là ông nội của chính mình, cho dù đối với cô có tệ thế nào cũng không thể chết. Từ Nam Huyên chạy tới, đỡ Từ Hiên Thắng dậy, ông nội, ông không sao chứ. Từ Hiên Thắng hít sâu một hơi, ta tạm thời không chết được. Nam, Huyên, ông nội hỏi con có biết đại ca của họ không? Thậm chí là yêu đương với đại ca của Kha. Từ Nam Huyên gật đầu, có thể hiểu như vậy, nhưng không đơn giản như ông nghĩ. Từ Hiên Thắng nói, vậy thì, Diệp Huyền Tần là đại ca của bọn họ. Từ Nam Huyên liếc mắt nhìn Diệp Huyền Tần nói, ông nội, ông đang suy nghĩ cái gì? Anh ta chỉ là tên ăn bám, làm sao có thể so với anh hùng của cháu? Anh hùng của cháu là đại ca của bọn họ, trở tay là mây, lật là mưa. Toàn bộ thành phố Giang chỉ có một người, cách Trương,